cô phải chạy ngay, ở lại đối đầu với hai cái thây ma hôi thối gớm ghiếc. Kia là không hề không ngoan chút nào. Đột nhiên, tiếng tì bà lại vang lên, đúng là mụ béo đang gầy, các ngón tay di chuyển hết sức linh. Hoạt tiết tấu cũng rất gấp gáp, Lỗ Thiên Liễu tiếp tục lui lại. Một bước, không phải là cô lui bừa, bởi vì tiếng đàn tì bà vừa cất lên. Cô lập tức cảm thấy mùi xác chết càng thêm lợm giọng, lớp vôi bột đã không thể che đậy được nữa. Là thi độc, chỉ cần hít vào trong phổi, sẽ khiến người ta đổ bệnh không dậy nổi. Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng móc ra một bình sứ dẹt màu xanh, dốc lấy một hoàn thuốc ngậm vào trong miệng, đây loại thuốc hóa huế của Phẩm Thảo Đường, một nhà thuốc chuyên bào chế các loại thuốc bí truyền tại Chiết Giang, cung cấp cho những người làm việc liên quan đến xác chết như khám nghiệm tử thi, liệm xác, rời mộ. Nhịp đàn chậm rãi dần, mụ xác sống to béo vừa gãy đàn vừa đứng dậy khỏi ghế. Đôi chân nãy giờ vắt vẻo lên cao, giờ đặt xuống đất quạt quẹo nghiêng ngả mấy cách, nhưng vẫn đỡ được cơ thể phốp pháp đứng lên. Nhịp đàn lại chậm hơn chút nữa, cái xác to béo bước xuống sân khấu với dáng đi hết sức quái dị. Mỗi một động tác của mụ đều rất ăn nhịp với tiết tấu và vận luật của tiếng đàn, trông như đang nhún nhảy trong một điệu vũ vô cùng ma quái. Lỗ Thiên Liễu không tiếp tục lùi lại nữa, cô biết rõ cái xác này sẽ không dễ dàng để cô chạy thoát. Cô vẩy nhẹ tay áo, rũ ra một đôi phi nhứ bạc, mắt nhìn chăm chăm vào mụ xác sống đang tiến lại gần. Mặc dù đã sẵn sàng động thủ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bởi vì bộ dạng quái đản của mụ xác sống, khiến cô có cảm giác nó có thể lao vụt đến bất cứ lúc nào. Một công cụ cần thiết trong công pháp tịch trần của họ Lỗ. Nó được thao tác bằng một sợi xích, đầu xích buộc vào một tấm khăn nhung mịn, bên trong tấm khăn bọc một quả cầu bằng đồng. Trong một số thao tác cụ thể, nó sẽ có tác dụng như một cánh tay, dùng để lau chùi những chỗ bám bẩn. Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể với được lên trên cao và các góc khuất. Cũng nhờ có xích sắt và quả cầu bằng đồng, nên chỉ cần thay đổi thao tác nó sẽ biến thành một vũ khí lợi hại. Mụ xác sống đang vặn, vẹo, lắc lư, nhún nhảy trong khi vẫn thoăn thoắt gảy đàn, phả ra thứ mùi xú uế càng lúc càng kinh tởm, từng bước xích lại gần Lỗ Thiên Liễu. Cách chương.